Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, phi ảnh chọn chủ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, một chỗ trong hẻm nhỏ, một cái dị ma người cuống quýt chạy vào, vừa chạy còn một bên trở lại nhìn quanh. Một thân ảnh từ trên đầu của hắn nhảy lên rơi vào trước người hắn. Daredevil, dị ma người lui về phía sau hai bước, người đã trải qua không có đường lui. Một cái thanh âm lạnh lùng từ dị ma thân người hậu truyện. Đến, dị ma người trở lại xem xét. Punisher đã trải qua ngăn chặn đầu ngõ, ta liều mạng với các ngươi. Dị ma người vung vẩy lên đao trong tay giống lên một tiếng phóng tới Daredevil. So với thủ đoạn là cận chiến Daredevil, dị ma suy tư của người bên trong vẫn tồn tại đối với thương sợ hãi. Daredevil trong tay trường côn nhô ra thẳng đâm dị ma người ngực. Dị ma người thân thể tố chất tăng cường không ít, nhưng là phản ứng không có Daredevil nhanh, liên tiếp bị đánh trúng hảo mấy nơi. Mấy hiệp sau dị ma người bị Daredevil một côn tảo ngã. Dị ma người giãy giụa đứng lên. A, quả nhiên lợi hại, bất quá, ngươi không tiêu diệt được ta. Hắn xác thực không thể làm rơi ngươi, nhưng là ta có thể. Thánh quang tẩy lễ, dị ma người lúc này mới nhớ lại sau lưng còn có một cái Punisher. Vừa muốn dùng vũ khí đón đỡ, kết quả lại là tại ngực mở rộng dưới tình huống bị Punisher từ xa bắn tới gần. Làm sao có thể, sẽ có tổn thương đạn của ta? Dị ma người phát ra không cam lòng tiếng kêu, ngã xuống đất bạo tạc. Một đoàn màu xanh đen sương mù từ trên người hắn xuất hiện tạo thành một khỏa tinh thạch, Black. Cảnh sát trưởng bọn hắn muốn chính là cái này đi. Punisher cầm lấy tinh thạch nói. Không sai, người này ta đi đưa đến cục cảnh sát. Daredevil nói, cũng thực sự là kỳ quái. Biến thành dị ma người sau lại khôi phục. Thế mà đều biến thành công dân tốt. Punisher nói, nhưng là cái kia không có nghĩa là bọn hắn không cần vì chính mình trước đó tội ác của phạm phải. Gánh chịu hậu quả, bất quá thời hạn thi hành án đến lúc đó có thể giảm không ít. Daredevil nói nâng lên trên đất. Người, căn cứ gặp, hai người nói xong chia ra rời đi. Càn khôn, thu ma trường. Giống như long nhất trưởng ấn ở một cái dị ma người ngực. Dị ma người kêu thảm lui lại mấy bước nổ tung lên. Giống như long thuần thục đem ma tinh thạch thu nhập muốn mang bên trong, hình thiên hiệp. Tạ ơn hỗ trợ, khốc băng hiệp đi tới nói. Không có gì, đây là ta phải làm. Giống như long nói, ngươi có thể nghĩ như vậy ta thật cao hứng. Nhưng là có thể hay không theo chúng ta đi một chuyến, nhìn mình lão ba nghiêm trang bộ dáng. Giống như long nín cười nói ra, làm sao cảm thấy ta có vấn đề, ếch. Không phải, là có một số việc cần ngươi phối hợp điều tra xuống. Lão ba càng nói càng loạn, lão ngụ ở một bên không nhìn nổi, đẩy ra hắn nói. Loại này dị ma người rất thần kỳ. Tại trước ngươi siêu anh hùng cùng thông thường vũ khí đối với bọn họ lực sát thương thật sự là có hạn, nhưng là ngươi khác biệt, coi như là phổ thông quyền cước cũng có thể tạo thành 100% tổn thương. Chúng ta cảm thấy đây cũng là một loại đặc thù vật chất loại hình. Tình huống hiện tại ngươi cũng cần phải có thể biết, một tuần lễ đến nay dị ma người số lượng không ngừng gia tăng. Hiện tại xuất hiện siêu anh hùng đều tiến vào bận rộn trạng thái. Nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cho nên các ngươi muốn lực lượng của ta, giống như Long hỏi nói. Cái này, mẫu thân cũng có chút xấu hổ. Cũng không phải như vậy. Hình thiên hiệp, Black cảnh sát trưởng đi tới nói. Chúng ta mong muốn là ngươi loại kia có thể bảo đảm đối với dị ma nhân tạo thành tổn thương đồ vật. Nếu như có thể phòng chế lời nói, như vậy dị ma người mang tới nguy hại liền sẽ nhỏ rất nhiều. Phải biết từ lần thứ nhất dị ma người xuất hiện đến nay, chỉ là toàn bộ New York xuất hiện dị ma người thì đến được 25 cái. bị tiêu diệt có 16 cái, ngươi chỉ cần diệt 6 cái. Giống như Long trầm mặc, đây cũng là hắn hiện tại không phân ban ngày đêm tối xuất động nguyên nhân. Đừng nhìn Marvel thế giới siêu anh hùng không ít, nhưng là siêu cấp tội phạm cũng không ít. Tầng dưới chót phần tử phạm tội thì càng nhiều. Cái này cho hắc ám bản nguyên đầy đủ chất dinh dưỡng. Điên cuồng mà ký sinh, một tuần lễ, liền xuất hiện nhiều như vậy dị ma người. Đây vẫn chỉ là một cái thành thị, đặt ở toàn thế giới, còn không chừng có bao nhiêu đâu. Coi như hắn có xuyên toa thuyền, trên địa cầu muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, nhưng là cũng không kịp xử lý toàn cầu vấn đề. Bất quá, tình huống thực tế lại là, nói như thế nào đây? Rất xin lỗi, giống như Long nói, nếu như có thể mà nói ta cũng muốn đem loại lực lượng này giao cho các ngươi. Hắc ám bổn nguyên xâm lấn phóng đại túc chủ dục vọng, dẫn dụ bọn hắn trở thành dục vọng nô lệ, biến thành dị ma người, thẳng đến toàn bộ địa cầu bị hắc ám thống trị. Xem như giữ gìn phong ấn, chúng ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giải quyết chuyện này. Nhìn xem cái này đi, giống như Long thông qua muốn mang thả ra phong ấn từ vỡ vụn đến hắc ám bản nguyên xâm lấn địa cầu toàn bộ quá trình. Nói cách khác, còn có 5 vị giống như ngươi vậy chiến sĩ, Black cảnh sát trưởng hỏi nói. Chuẩn xác mà nói là 5 cái ý chí bản nguyên. Khi tìm thấy cùng bọn chúng có thể sinh ra cộng minh nhân chi sau liền sẽ chuyển hóa thành áo giáp. Để bọn hắn gánh vác lên tiêu diệt dị ma người. Phong ấn hắc ám bổn nguyên trách nhiệm, nhưng là tựa như các ngươi thấy. 6 bức áo giáp. Chỉ có 5 phó rơi vào trên địa cầu, mà trước mắt thức tỉnh, chỉ có ta một cái. Loại vết thương này hại hiệu quả, là phong ấn trách nhiệm giao phó chúng ta, cho nên ta cũng bất lực. Giống như Long nói, ta muốn đi tiêu diệt mục tiêu kế tiếp. Gặp lại, giống như Long nói xong dùng di hình hoán ảnh rời đi. Chính là những cái này, ta cảm thấy hắn nói là sự thật. Black cảnh sát trưởng nhìn trên màn ảnh người nói, không, nhiều nhất 9 thành, trong màn hình người nói, hắn không có lý do gạt chúng ta. Black cảnh sát trưởng nói, nhưng là tuyệt đối có chỗ giữ lại, chúng ta cần càng nhiều anh hùng, đến giữ gìn thành thị an toàn. Trong màn hình người nói, người định dùng ai mắt ưng vẫn là hắc quả phụ, Black cảnh sát trưởng hỏi nói. X-Men. Ngươi không có nói đùa, đây là một cái cơ hội tốt. Tiêu trừ Mutant thậm chí dị nhân tộc cùng nhân loại ở giữa ngăn cách cơ hội tốt. Chúng ta có đồng dạng địch nhân, không phải sao, tốt a? Ngươi nói đúng, bất quá ta sẽ không đi đối mặt giáo sư X. Black cảnh sát trưởng nói, bên kia ta giải quyết, ngươi ổn định lại New York tình huống, mặt khác liên hệ Gotham. Tinh thành cùng phần lớn đều, khiến cái này siêu anh hùng liên hợp lại đi. Trong màn hình người nói, không có vấn đề, ta có kinh nghiệm, người cái kia siêu anh hùng liên minh kế hoạch dự định đưa vào danh sách quan trọng, Black cảnh. Sát trưởng hỏi nói, còn không có quyết định này, dù sao đối mặt dị ma người vấn đề đám người kia chia làm 2 phái. Bây giờ có thể hòa hoãn Mutant cùng dị nhân tộc quan hệ đã là hạn độ lớn nhất. Trong màn hình, người nói, tốt a, mỗi lần liên lạc với ngươi luôn có chuyện phiền toái. Lúc nào chúng ta có thể cùng một chỗ hào uống một chén Nick Fury? Biết có cơ hội, Nick Fury nói xong cắt ra kết nối. Harry, hôm nay là muốn đi nhà các ngươi công ty tham gia tọa đàm. Cần phải hào chiêu đãi chúng ta một chút nha. Mary Jane cười đối với Harry Osborn nói. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ vì các ngươi an bài một cái chỗ ngồi tốt. Nhất là ngươi, Peter, Harry nói xong lên xe, tạ ơn Harry. Gặp lại, chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Harry nói cùng 3 người vẫy tay từ biệt, giúp ta liên hệ phụ thân ta thư ký. Tại Connor tiến sĩ diễn thuyết lưu 3 cái vị trí. Muốn hàng trước, Harry nói với tài xế. Được rồi Harry thiếu gia. Lái xe nói ra, đúng rồi, phụ thân ta thế nào, Harry hỏi nói. Lão gia đoạn thời gian này một mực đợi ở trong phòng thí nghiệm. Rất ít đi ra, lái xe nói, xem ra lại có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn. Harry có chút thất vọng nói ra. Lúc này lái xe bỗng nhiên hướng một bên chuyển động tay lái. Kết quả đụng phải ven đường trên đèn đường, chuyện gì xảy ra? Harry vuốt vuốt bả vai hỏi nói, dị ma người tại cướp bóc. Lái xe hô lớn, Harry xem xét, một cái hất lên vải rách che khuất đầu dị ma người từ một cỗ xe chở tiền bên trên nhảy xuống tới. Hai tay đều cầm lấy một cái dương, không cần nghĩ, vậy khẳng định là tràn đầy tiền mặt, thiếu gia đợi ở trên xe đừng xuống tới. Lái xe nói xong cầm thương xuống xe, liên tiếp mấy phát trong số mệnh dị ma người thân thể. Bất quá cái này ngược lại hấp dẫn dị ma người chú ý. Hắn vừa nổ súng một bên hô to, nhìn bên này ngươi cái quái vật này. Đồng thời hướng rời xa xe phương hướng di động, không. Harry mở to hai mắt nhìn, hắn thấy được lái xe bị dị ma người mạnh mẽ bóp chết. Hắn là Harry bảo tiêu kiêm lái xe, đồng thời còn là quản gia, chiếu cố Harry vài chục năm, ta muốn giết ngươi cái này hỗn đản. Harry giận dữ hét, đầu não lại dị thường thanh minh, một cái điểm sáng màu xanh lam mà giống vượt qua thời không đồng dạng xuất hiện ở trước người hắn. Harry một phát bắt được, điểm sáng biến thành một cái phi ưng hình dáng hộp, phi ảnh áo giáp, hợp thể. Harry trên người xuất hiện màu lam làm chủ áo giáp, phi ảnh áo giáp lại hiện ra. Cách đó không xa nóc nhà, giống như Long nhìn thấy phát sinh hết thảy liền không có tính toán ra tay, phi ảnh thế mà lại lựa chọn Harry Osborn, thực sự là ra ngoài ý định nha. Xem ra Green Goblin lại là Norman Osborn, không biết thời điểm hai cha con này lại là tình huống gì. Spider-Man cũng sắp xuất hiện rồi. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Giống như Long cảm thán, lực chú ý vẫn luôn thả ở phía dưới chiến đấu bên trên. Dựa vào áo giáp bản năng chỉ đạo, Harry thành công tiêu diệt cái này dị ma người. Giống như Long giải trừ áo giáp, lấy Thánh Long chết hình tượng đi vào trước mặt hắn, thoạt nhìn ngươi cần giúp đỡ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.